Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, không đầu nữ thi, trông cửa đại gia thoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi. Mặt mũi hiền lành, hiện tại thời gian đã rất trễ, đại gia cũng có chút mệt rã rời, nghe được Dung Âm nói chuyện, hắn nâng lên mắt, chậm rãi hỏi câu, đồng học, ngươi là cái nào tầm, ta là 644 phòng ngủ. Đây là ta học sinh ngăn, Dung Âm đem học sinh ngăn phóng tới trên bàn. Chiều đại gia đẩy qua, bình thường đại gia A-di nhóm xem học sinh ngăn, chủ yếu là đề phòng có chút làm đẩy mạnh tiêu thụ trẻ tuổi nữ hay tử trà trộn vào. Lần lượt phòng ngủ làm đẩy mạnh tiêu thụ tác truyền đơn. Lúc này cơ bản không có người như thế, đại gia cũng liền không thấy, hắn xoay người. Theo treo đầy chìa khóa trên tấm ván gỗ tìm nàng muốn kia demony cho ngươi. Nhớ nhanh lên còn trở về, đã trễ thế này. Ta sáng sớm ngày mai lại đến còn chìa khóa được không? Học sinh ngăn bỏ ở đây, Dung Âm đem cà phê phóng tới trên bàn. Đại gia cực khổ, cà phê có thể nâng cao tinh thần, đại gia khoát tay. Cà phê cùng chìa khóa ngươi đều lấy đi. Ngày mai nhớ sớm điểm đến còn, Dung Âm nói một tiếng cảm ơn. Không có lấy đi cà phê, xoay người đi vào hành lang. Phòng ngủ lâu tổng cộng chỉ có 6 tầng, của nàng phòng ngủ liền tại tầng đỉnh, cần bò rất lâu thang lầu. Lúc này Dung Âm mới cảm giác được giày khác biệt, dĩ vãng nàng đều sẽ cảm thấy có chút mệt, nhưng là lần này chẳng những tốc độ thay đổi nhanh chút. Thân thể cũng không có cảm giác được bất cứ nào gánh nặng. Nàng nhìn về phía cái chìa khóa trong tay, chìa khóa hình tròn bộ phận thượng dán phòng ngủ cái số hiệu. Đây là 444 phòng ngủ chìa khóa, nàng cần chìa khóa, vị kia trong cửa đại gia, chính là người chơi chi nhất. Nguyên bản nàng cho rằng địa ngục lần này sẽ cho tương đối cao quả nhiên nhắc nhở. Kết quả nàng vừa mới đi vào cửa. Liền nhìn đến đại gia đỉnh đầu lơ lửng năm cái đại tự. Người chơi Trung Nam Quốc, bởi vì lúc ấy cửa trên chỗ ngồi ngồi chờ bữa ăn khuya nữ sinh. Nàng liền dựa theo lưu trình diễn màn diễn, cũng là thông qua phương thức này. Thử vị này người chơi thái độ, hắn nguyện ý hợp tác, liền rất dễ dàng. 644 phòng ngủ ở hành lang chót nhất mang, là cái số hiệu lớn nhất phòng ngủ. Dung Âm ở trong hành lang chậm rãi đi tới, phát hiện tầng lầu này phá lệ im lặng, sở hữu phòng ngủ đèn đều dập tắt, trên cửa thủy tinh tối như mực, cái gì đều nhìn không tới, chỉ có trong hành lang đèn sáng rỡ. Đèn này, cũng so lầu một muốn lén thượng rất nhiều, ngọn đèn có loại quỷ dị âm lãnh cảm giác, yên tĩnh, làm điều hành lang chỉ có nàng tiếng bước chân tại quanh quần. Rất nhanh, Dung Âm liền tại cửa phòng ngủ cách đó không xa dừng bước. Cuối hành lang kia tại nữ sinh phòng ngủ lúc này mở rộng môn. Một chỉ huyết lâm lâm tay theo trong phòng ngủ thò ra. Tay kia vô lực khoát lên ngưỡng cửa. Giọt máu không ngừng mà chưa từng có làn da thịt thượng nhỏ giọt. Tại ngón tay đứt dưới tạo thành một bãi màu đỏ vũng nước. Tí tách, cho nên, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Lúc này ở trong phòng ngủ, hai nữ sinh đứng ở trong phòng ngủ cầu khẩn, sắc mặt trắng bệch nhìn cửa phụ cận nằm kia có không đầu nữ thi. Liền tại trước đó không lâu, cô nữ sinh này còn thét lên chiều họ ném gì đó. Rủa họ đi chết, mở cửa muốn xông ra, nhưng ngay khi tay nàng đụng tới môn đem nháy mắt, của nàng nửa trái tay liền hòa tan rơi, một cổ suối máu theo của nàng nơi cổ phun bừng lên. Nàng viên kia chết không nhắm mắt đầu bây giờ đang ở thùng rác bên cạnh đợi đâu. Một người trong đó nữ sinh đứng được cách nữ thi gần nhất. Tại đối phương muốn lao ra cửa thời điểm, cũng là nàng đi ngăn lại. Hiện tại nàng đầy người đầy mặt đều là phun đến huyết. Trong xoang mũi tất cả đều là gay mũi mùi máu tươi. Nàng lau mặt, giọng điệu tiếp cận phá vỡ. Người nói vài lời a. Trước đem thi thể kéo vào trong phòng đến, liền tại trong phòng ngủ hai nữ sinh đều sợ hãi được. Không biết nên làm cái gì thời điểm, một đạo thanh lãnh mà thanh âm bình tĩnh tại phòng ngủ vang lên. hai nữ sinh như chim sợ cành cong một loại nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Thấy được cửa thiếu nữ, nàng thoạt nhìn so họ nhỏ rất nhiều, da bạch mạo mỹ, bất quá loại kia bạch thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt khỏe mạnh. Sấn thượng nàng đen nhánh trưởng tóc quan, thậm chí có giống trong suốt cảm giác, nàng thoạt nhìn thanh lạnh ốm yếu, thanh âm cũng là lạnh. Thừa dịp nàng còn không có bị những người khác phát hiện tại đỉnh đầu nàng. Lơ lửng tên của nàng, người chơi dung âm Ani tại hai người bọn họ quan sát nàng thời điểm. Dung âm cũng tại quan sát họ, bên trái nữ sinh kia gọi Ôn Nhã, ngũ quan tương đối xinh đẹp, trưởng rất trắng nõn, tán thẳng phát, mặc màu trắng váy ngủ, nhìn qua là loại kia tương đối đơn thuần nhu thuận loại hình. Bên phải nữ sinh gọi Bộ Lương, lưu trữ lưu loát tóc ngắn, lớn cũng mang chút nam tướng, tương đối thẳng sướng ra tiểu tử bộ dáng, áo ngủ cũng là nam tầm kết hợp nửa tay áo cùng quần đùi. Trên mặt của nàng tiên đầy huyết, không cần nghĩ cũng biết là thế nào đến, mới người chơi vẫn là lão người chơi, đây là lần thứ mấy trò chơi. Dung âm tránh được vết máu trên mặt đất, đi vào phòng trong, nàng ngồi xổm thi thể bên chân. Lôi thi thể cổ chân, đem thi thể lôi vào trong phòng, lại cầm lên đặt ở góc hẻo lánh cây lau nhà, đem phía ngoài vết máu lau sạch sẽ, của nàng biểu hiện quá mức bình tĩnh, nhưng hai nữ sinh nhìn chỉ cảm thấy sợ hãi. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều ở đây do dự muốn hay không mở miệng, hai người cứ như vậy liếm, xem ai trầm hơn không nhẫn nhịn. Đợi đến dung âm đem cửa ngoài cùng cửa vết máu đều thanh lý sạch sẽ thì cái người kêu Bộ Lương tóc ngắn ra tiểu tử nữ sinh mới dẫn đầu khỏe mạnh đảm nói. Người tốt, ta là lão người chơi. Đây là ta trận thứ ba trò chơi, nhìn thấy nàng lên tiếng. Ôn Nhã cũng theo mở miệng, thanh âm nhu nhu, đây là ta lần thứ hai trò chơi, nàng là sao thế này, dung âm quan thượng phòng ngủ môn. Buông mi nhìn khối này chết tướng cực thảm nữ thi, mặt nàng không biểu tình bị hai nữ sinh giải đọc thành mất hứng. Ôn Nhã vội vàng giải thích, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, ta vừa mới ngồi dậy thời điểm, cô nữ sinh này liền cảm xúc kích động hướng cửa vọt qua. Đầu cùng tay lập tức cắt đứt, Bộ Lương bị thái độ của nàng lây. Cũng khẩn trương hề hề mở miệng, là như vậy, nàng là mới người chơi. Ta cũng không biết là sao thế này, nàng tỉnh lại sau liền điên điên khùng khùng, nói chúng ta bắt cóc nàng, nàng muốn chúng ta hảo xem, ta như thế nào cùng nàng giải thích nàng đều không nghe, không quan hệ. Người đã làm nên làm, dung âm nghe xong hai nữ sinh lời nói. Buông mi mở miệng, đi trở về phòng ngủ thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, nữ sinh phòng ngủ đều là bốn người tầm. Địa ngục nói cho ta biết chỉ có hai cái người chơi. Nhiều ra đến vị kia người chơi có phải hay không chết mất? Không nghĩ đến quả nhiên là như vậy, vì miễn đi phiền toái không cần thiết. Chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý khối thi thể này mới được, bây giờ là mùa hè. Giấu ở trong phòng ngủ lời nói, thi thể rất nhanh liền sẽ tản mát ra mùi hôi thối. Loại này hương vị khó có thể che giấu. Rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, trường học phụ cận có rất nhiều giếng nước. Có thể đem thi thể ném vào đi, bất quá thi thể quá lớn, vận chuyển khởi lên quá mức dễ khiến người khác chú ý. Cắt lời nói, công cụ cùng tạp âm cũng là vấn đề, dung âm chính thấp giọng lầm bầm. Chợt nghe thân thể ngã xuống đất thanh âm Ani nàng quay đầu đi. Phát hiện cái người kêu Ôn Nhã nữ sinh lại ngất đi. Mà thoạt nhìn lá gan rất lớn Bộ Lương đang lấy một loại cực độ ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Thoạt nhìn sắp khóc, dung âm, nàng vừa định nói cái gì đó, cũng cảm giác được rũ xuống tại trên gương mặt ướt sũng ngọn tóc. Dung âm, nàng giống như biết họ tại sao là cái này phản ứng. Dung âm quay đầu lại, nhìn đến Trương Mạn đang đứng sau lưng nàng, hồng y cùng tóc đen vẫn tại càng không ngừng tích huyết. Nàng buông xuống kia trương phủ đầy khâu dấu vết mặt, dùng chỉ có trong trắng mắt con ngươi khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xê monster nhìn đến nàng. Quay đầu, Trương Mạn nhếch môi, nơi khóe miệng tuyến đều banh mở chút, nàng gục đầu xuống, tựa hồ là muốn cọ cọ mặt nàng. Sắp đụng tới thời điểm lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng thẳng thân, dùng cặp kia không có vết máu trắng bệch tay xoa mặt của cô gái gò má. Dung Âm quay đầu đi, đem mặt đưa đến Trương Mạn trong lòng bàn tay. Người như thế nào chính mình đi ra? Ta rất lâu không có triệu hồi ngươi. Người tại Ngọc Bội trong cảm thấy rất câu thúc sao? Trương Mạn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Người là tự nguyện đi ra giúp ta. Dung Âm nhăn lại mày. Địa ngục sẽ không trừng phạt ngươi sao? Trương Mạn lại lắc lắc đầu. Nàng nhấc lên Dung Âm áo. Ôn nhu đem nàng bỏ vào cách thi thể khá xa địa phương. Theo sau nhếch môi, vươn ra tinh hồng đầu lưỡi liếm liếm môi. Hướng mặt đất thi thể xông đến. Lần này Bộ Lương cũng té xỉu. Dung Âm, từ lúc gặp được Ngụy Hiên sau, Dung Âm đã thành thói quen bị xách đến xách đi. Nàng đem hôn mê bất tỉnh hai nữ sinh đỡ đến phụ cận hạ phô. Cầm lấy trên mặt bàn khăn ướt vì các nàng lau mặt. Trong phòng ngủ nuốt tiếng dần dần biến mất, chung quanh quay về yên tĩnh. Dung Âm hướng cửa nhìn lại. Trương Mạn không biết lúc nào biến mất, lúc sắp đi còn thuận tiện giúp nàng dọn dẹp mặt đất vết máu. Nàng rũ xuống lông mi, động tác trên tay mềm nhẹ chút. Cuối cùng, Ôn Nhã cùng Bộ Lương tại của nàng chăm sóc dưới xa xăm chuyển tình. Ôn Nhã hoàn hảo, nàng cho rằng vừa mới là của nàng ảo giác, hiện tại chỉ là có chút mê mang cùng mộng bức. Bộ Lương nhưng khi nhìn đến Dung Âm cùng Trương Mạn quỷ dị hỗ động. Tỉnh lại sau, nàng há miệng run rẩy thân thủ chỉ vào Dung Âm, nước mắt ròng ròng, nửa ngày đều nói không ra lời. Bây giờ là 11 giờ rưỡi, Dung Âm thản nhiên nói. Ta đã muốn lấy được 444 phòng ngủ chìa khóa. Cũng xử lý tốt thi thể. Các ngươi đã không phải là mới người chơi. Nên biết địa ngục du hí trong không có cơm trưa, hiện tại. Các ngươi có 20 phút thời gian đem tin tức hữu dụng nói cho ta nghe, Bộ Lương ngạnh ngạnh. Phương tiện nói cho ta biết ngươi là lần thứ mấy trò chơi sao? Đây là lần thứ tư, Ôn Nhã, Bộ Lương, địa ngục du hí khó khăn vượt qua thật khả ba. Tại mãnh liệt cầu sinh dục dưới tác dụng, hai người phát huy ra bình thường không có giỏi tài ăn nói. Đem có liên quan 444 phòng ngủ khủng bố truyền thuyết nói cho Dung Âm Ni 444 phòng ngủ ở qua. Một tên là Triệu Tiểu Hoa nữ sinh, trường đại học này là quốc nội nổi danh cao đẳng tư nhân học phủ. Các học sinh muốn vào đến, chẳng những thành tích muốn xem phải qua đi, còn muốn giao cách xù học phí, bởi vì trường học thanh danh tương đối khá, rất nhiều nhà người có tiền đều sẽ nghĩ biện pháp đem con nhét vào đến. Hỗn cái hảo văn bằng, vì bảo trì trường học sinh nguyên phẩm chất, cũng là vì bảo trì trường học thanh danh, hàng năm trường học đều sẽ theo các đại nghèo khó địa khu gọi một ít thành tích nổi trội xuất sắc. Học sinh, miễn đi học phí, hơn nữa cho bọn hắn học bổng cùng các loại nghèo khó trợ cấp. Vì cho những học sinh này xây dựng ra thuần khiết học tập hoàn cảnh. Trường học cho bọn hắn một mình thành lập khu ký túc xá. Chia lớp cấp khi cũng cùng những kia đến không lý tưởng giàu có học sinh tách ra. Tận lực không muốn khiến này hai loại học sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Triệu Tiểu Hoa là duy nhất ngoại lệ. Không biết là nhân viên quản lý sai lầm vẫn là nguyên nhân gì. Năm thứ ba đại học thời điểm, nàng bị điều đến giàu có học sinh phòng ngủ tầng, cùng ba gia cảnh sung túc nữ hài tử thành bạn cùng phòng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, bàn kỳ tú nhi, A Sở, Ngụy Nhị Cầu, hiện tại ta nhưng là có đứng đắn danh phận người. Tại thức ăn thượng tất yếu đề cao yêu cầu. Thanh âm, lạnh lùng mặt, Ngụy Nhị Cầu, cường liệt khiển trách dùng phổ thông mì ăn liền có lệ bản đại gia hành vi. Thanh âm, yên lặng hướng bên trong đổ lão làm mẹ, Ngụy Nhị Cầu, này, đây là, loại nào hương khí, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi kỳ thật hội pháp thuật gì sao? Thanh âm, không, chỉ là phổ thông sử dụng phổ thông gia vị mà thôi Ngụy Nhị Cầu. Người bình thường ăn cơm đa dạng thật nhiều. Khoan đã, cuối cùng vẫn là tại ăn mì ăn liền a không phải sao? nhị cầu tử hôm nay cũng là một chỉ không kiến thức cắp sĩ sói đâu ích. Hết chương.